Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, chương 1992, 6 cấp thực lực. Ta sẽ không để cho ma lực lượng xâm nhiễu bất luận kẻ nào. Xin các ngươi tin tưởng ta, cảm thụ ta ban cho huy hoàng đi. Trường Không Vô Kỵ trên không trung bộ dáng, nhất định chính là này Lạc Lạc Thần Côn. Hai tay hắn mở ra, một bộ thương hại thế nhân bộ dáng, nhưng là bên trong tâm lý hoàn toàn đều là vui vẻ. Cái loại này đối với lực lượng không ngừng tăng lên vui vẻ. Đồ vô sỉ a, đương nhiên, mặc dù hắn thật là đang cứu người, nhưng là giáp tâm có chút không chính xác a, tương đương có lẽ đi. Ở thần nhãn con người bên trong, thế nhân đều là con kiến hôi. Chỉ có thể coi là lực lượng nguồn suối, chọc người đau lòng, mà phía dưới các phàm nhân, bản thân là ở trong tử vong dãy rùa, thậm chí có người bị thương nặng, nhưng Trường Không Vô Kỵ hạ xuống sau, quả thật thoạt nhìn là hắn đại phát thần uy, cứu vớt hết thảy, mặc dù hắn bên người có một cái tiểu tiểu động vật, mới là chiếm đoạt căn bản, nhưng là thần quang. Mọi người cho là cũng sẽ không lừa dối bất cứ người nào. Cho nên Trường Không Vô Kỵ chính là thần, giải cứu hết thảy khổ nạn, tiêu diệt minh ma chân thần. Vì vậy sau đó một khắc, người sở hữu môn đồng loạt dập đầu lại đi xuống, bái kiến chân thần Trường Không Vô Kỵ. Chúng ta tín ngưỡng ngươi, Trường Không Vô Kỵ chân thần. Ngài là chân chính thần, ngài công đức vô lượng. Trường Không Vô Kỵ đại thần, chúng ta thích ngươi, chúng ta tín nhiệm ngươi, chúng ta tín ngưỡng ngươi, xin ngươi ban phúc. Núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm, không ngừng truyền tới. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ càng là liệt khai sắp tới bên lỗ tai rồi. Hắn tín ngưỡng chi lực vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng tăng lên, chỉ bất quá đến nhị đẳng sau này. Động một chút thì là 100 lượng bách dài như vậy. Gần như hủy diệt hơn phân nửa trong thôn trang nhỏ. Cũng không có mấy trăm lỗ. Cũng không có thể giúp hắn tiến vào tam đẳng. Đối với tín ngưỡng khát vọng. Giống như rồi ma. Trường Không Vô Kỵ cho bên người tội ác ma khu nháy mắt một cái rồi nói ra. Chúng ta đi. Trạm kế tiếp tiến phát. Tốt nhất mau sớm tiến vào một cái thành phố. Như vậy mới có thể thu được lấy càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Thoải mái a hắc hắc. Lại, nếu là tín ngưỡng ngươi nhân, còn ngươi nữa các bằng hữu, biết ngươi là như vậy ý tưởng của hành vi, không biết nên đánh giá như thế nào ngươi. Tội ác ma khu khinh bỉ nói, đối với cái này cái minh độ người thừa kế, xuất phát từ nội tâm khó chịu, Trường Không Vô Kỵ mới sẽ không để ý. Hắn nhún nhún vai đầu nói, nhân loại vốn là vô tình mà, ta là Titan tộc hậu duệ thời điểm, bọn họ cũng không rất tốt với ta. Hiện nay ta thành chính thần người thừa kế, có thể cứu thời điểm ta cũng sẽ không nương tay, chỉ bất quá được một vài chỗ tốt, quá đáng sao? Hừ, được, không quá phận, ngược lại ta không có vấn đề lạc tương đương, những thứ này với ta mà nói. Đều là cái rắm, chơi với ngươi chơi đùa mà thôi. Tội ác ma khu không có vấn đề vừa nói. Một cái xoay người, liền dẫn đầu đi về phía trước đi. Trường Không Vô Kỵ cũng không do dự. Hắn theo sát phía sau đi theo đối phương đi phía trước đi. Bắt đầu khắp nơi cứu nhân huy hoàng con đường. Có một chút phải nói là, tội ác ma khu không hổ là ma đạo lão tổ tông. Này một nhóm đi ra ma thần đi nơi nào, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng đây, cho nên tìm kiếm, không có chút nào phí sức. Thậm chí về sau, nhân hồ tộc cao thủ Tô Hỷ Nhi, đuổi kịp Trường Không Vô Kỵ bước chân, nàng tương mang Trường Không Vô Kỵ đi Thanh Khâu. Chỉ bất quá Trường Không Vô Kỵ ngược lại là lợi dụng nàng đang đá công phu tử rồi. Tô Hỷ Nhi đổi một chút thành hồ yêu. Phụ trách chạy trốn tăng tốc độ. Tội ác ma khu chính là phụ trách cảm ứng tìm vị trí sau đó nuốt ma. Trường Không Vô Kỵ có thể ung dung khắp nơi giả bộ một bước, kiếm lấy vô số tín ngưỡng, thoải mái muốn sống muốn chết tương đương trong vương quốc, bị bọn họ một ngày trong nhiều thời gian, chạy một cái hơn nửa. Lúc này này một lớp đi ra ma, đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Trường Không Vô Kỵ tín ngưỡng chi lực, chính là tiến vào kinh người đệ lục giai ma pháp độ cao. Lúc này tùy tiện nhắc tới thăng một cái cấp bậc, đều là mấy bách vạn chi chúng số người. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ không có chút nào hoảng, bởi vì hắn tín ngưỡng, liền bây giờ đoán dừng lại cứu người, cũng là đang không ngừng gia tăng bên trong. Tốc độ khả quan, nhìn dáng dấp tiến vào lục giai ma pháp độ cao, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Như vậy thứ nhất lời nói, Trường Không Vô Kỵ bằng vào tín ngưỡng uy lực, thoáng cái liền đuổi kịp một nhóm người lớn. Ma pháp học viện viện trưởng phổ thông hình thái thực lực, cũng bất quá là thất giai độ cao a, thật là đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ nhưng là thoải mái lật trời lạc tương đương. Ha, chỉ tiếc, bởi vì có Tô Hỉ Nhi ở bên người nguyên nhân, Trường Không Vô Kỵ cũng không thuận lợi kể một ít lộ hãm lời nói. Vẫn luôn ở thật tốt trang bức bên trong, sự tình đại khái xong sau này, Tô Hỉ Nhi lần nữa đưa ra mời. Trường Không Vô Kỵ chính là chắc chắn tính gật đầu một cái nói. Thanh Khâu mà, Hàm Nhi quê hương, bây giờ nàng là ta nữ nhân. Ta dĩ nhiên là mau chân đến xem. Hơn nữa các ngươi theo ta ban đầu như thế, là bị nhân loại gạt bỏ chủng tộc. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Bất quá trước đó ta còn là phải đi học viện. Dù sao ta cũng phải xem nhìn giáo chủ tình huống. Ân ta còn muốn làm giáo đình cao tầng đâu rồi. Bởi như vậy lại ra tay với các ngươi, cũng sẽ càng hữu hiệu nha. Đúng đúng đúng. Ngài nếu là thành giáo đình thần sứ, cái loại này cao hơn giáo hoàng thân phận lời nói, Thanh Khâu nhất tộc xứng đáng tùy ý che chở. Cảm ơn thượng thần Trường Không Vô Kỵ ngài hứa hẹn, chúng ta Thanh Khâu nhất tộc tất nhiên trọn đời không quên. Tô Hỉ Nhi xuất phát từ nội tâm cảm tạ đứng lên, sẽ chờ Trường Không Vô Kỵ đi trước. Trường Không Vô Kỵ đâu rồi? Muốn cũng chính là như vậy kết quả. Thỉnh cầu nhân hồ ly mặc dù coi như là yêu, nhưng là tín ngưỡng cũng không phân chủng tộc. Chỉ cần bọn họ sùng kính chính mình là có thể vô hạn cường đại. Hắc hắc, tương đương đến thời điểm, ta liền lại thêm vô số tín ngưỡng chi lực rồi phải không? Vui vẻ Trường Không Vô Kỵ, thậm chí không nhịn được hỏi thăm một tiếng nói. Cái kia, Tô Hỉ Nhi à, các ngươi Thanh Khâu, rốt cuộc có bao nhiêu nhân hồ ly đây? Thanh Khâu bên trong, mấy triệu vẫn có. Tô Hỉ Nhi mỉm cười nói, mấy triệu, hảo hảo hảo, rất tốt, ta đi định. Trường Không Vô Kỵ càng vui vẻ hơn rồi. Thất giai ma pháp độ cao, muốn đều là hở một tí ngàn vạn tín ngưỡng. Cho nên Trường Không Vô Kỵ sở cầu thỉnh cầu mấy chục triệu người hồ ly nhất tộc, vẫn có trợ giúp to lớn. Ít nhất trước mắt là như vậy. Sự tình thương lượng thỏa đáng, Trường Không Vô Kỵ còn nghĩ trở về với giáo chủ làm sự tình đâu rồi. Cho nên ở Tô Hỉ Nhi vị này nhân hồ tộc hiển hóa rồi hồ yêu chân thân sau, đám người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất hồi chuyển ma pháp võ đạo học viện đi. Mà cũng vừa lúc đó, vương quốc biên giới, chân chính công chúa Dimia, người mặc một thân hồng bào, mang theo mấy cái nha đầu, lăng không hư độ tới. Chỉ bất quá tiến vào một khu nhà thành phố sau, các nàng toàn bộ đều ngẩn ra. Toàn bộ thành trì nhân cũng đang tiến hành vốn là thuộc về giáo đình thịnh nhất đại tế tự, nhưng là bị cúng tế chỉ là một người mà thôi. Người này bộ dáng còn có thể, dưới quần cưỡi một cái to lớn hồ ly, bên người tựa hồ có một con chuột nhỏ, nắm giữ chiếm đoạt ác ma năng lực. Cái này làm cho Dimia tương đối khó chịu. Nàng đã là đế quốc công chủ, lại vừa là giáo đình thánh nữ, há cho những người khác thay thế tiếp nối rồi giáo đình cao nhất cúng tế. Sau khi rơi xuống đất, đó là hỏi một chút, người này, ra sao đường về, im miệng, Chu Diệt vô số minh ma, cứu thương sinh nước lửa vô kỵ thần vương, khởi để ngươi khinh nhờn. Đúng vậy, nhìn ngươi dáng dấp còn có thể, nhân ngược lại không hiểu chuyện, đây là thần vương, thấy còn không cho ta quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống tương đương, vô kỵ thần vương. Dimia nhe lại cặp mắt, trong ánh mắt một trận không thoải mái, có thể nhìn những người này thái độ, nàng lại không nghĩ động thủ lung tung, chỉ đành phải dưới chân một chút, cấp tốc đi, có lẽ người này chính là gia gia cần người chứ. Hừ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.